Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 830, thật sự đường dễ vượt qua. Trạng vạng tối, làm Edward chuẩn bị đi ăn bữa tối thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Lấy ra nhìn một cái, là hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn mua sắm nhân viên cao hàng đánh tới. Edward khóe miệng hơi vểnh lên, không có trực tiếp nghe, mà chính là chờ điện thoại vang lên nửa phút mới kết nối. Còn làm bộ chính mình vừa mới không nghe thấy. Xin lỗi Cao tiên sinh, vừa mới không nghe thấy điện thoại của ngươi, kém chút thì bỏ qua. Cao Hằng trầm mặc 2 giây, nói ra, không sao, Cao tiên sinh gọi điện thoại đến, là ngươi vừa đối với lần giao dịch này đã suy nghĩ kỹ càng rồi, vẫn là cần lại cho các ngươi một chút thời gian à. Edward tự cho là rất quan tâm nói. Cao Hằng từ tốn nói, không cần, chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng. Edward nghe vậy tâm lý vui vẻ, nói ra, vậy thì tốt quá, Cao tiên sinh, các người cái này là làm một cái lựa chọn sáng suốt à. Đúng, các người đánh tính toán cái gì thời điểm giao tiếp thiết bị. Ta tốt theo nước Đức bên kia cho các người điều hàng. Cao Hằng nói ra, Edward tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng kết thúc lần giao dịch này, mà không phải tiếp tục cùng các ngươi giao dịch. Edward khẽ giật mình, trên mặt vẻ mặt cao hứng lập tức biến mất. Cao tiên sinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Kết thúc cùng giao dịch giữa chúng ta? Không sai, ngươi đừng nói giỡn, cái này có thể không tốt đẹp gì cười. Trước mắt quốc gia các ngươi, có thể vẫn bị giới hạn WSN, hèn mọn, bỉ ổi, hiệp nghị, trên thế giới không có bất kỳ cái gì một xí nghiệp dám chính diện bán ra loại này 3NM độ chính xác máy công cụ cho các ngươi. Ngoại trừ chúng ta Hammer. Cái này ta biết, cho nên, ngươi còn không thu hồi ngươi lời mới vừa nói. Cao Hằng nói ra, xin lỗi. Tuy nhiên ngươi có đạo lý, nhưng ta vẫn kiên trì vừa mới cái kia lời nói. Chúng ta suy nghĩ kỹ càng, không tiếp thụ xảo trá, cũng không tiếp thụ bắt chẹt, càng không đồng ý vô sỉ buộc chặt tiêu thụ. Edward tiên sinh, ngươi trước không phải nói, nếu như chúng ta không cần các ngươi thiết bị, các ngươi sẽ đem thiết bị bán cho Tây Ấn Quốc sao? Ha ha! Vậy các người đi bán cho bọn hắn đi, chúng ta thì không cùng bọn hắn tranh đoạt. Ngoặc kép, Cao tiên sinh, ngươi khẳng định muốn như vậy phải không? Xác định, tốt, nhưng ta muốn biết, đây là của cá nhân ngươi quyết định, còn là các ngươi tập đoàn quyết định. Đương nhiên là tập đoàn quyết định. Vì cái gì? Nói cho ta biết vì cái gì? Ngươi không cần 3NM máy công cụ đi gia công linh kiện sao? Không có ta máy công cụ, không gian của các ngươi đứng làm sao bây giờ? Xem ra ngươi còn thật biết rõ sự kiện này. Không biết là người nào nói cho ngươi? Cao Hằng cười lạnh nói. Về phần tại sao, cũng không sợ nói cho ngươi. Chúng ta đã theo hắc cốt đầu tập đoàn lấy được càng tốt hơn mà lại giá cả thấp hơn máy công cụ. Cho nên, không cần thiết lại cùng các ngươi hợp tác. Sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây đi, từ nay về sau, máy công cụ khối này, Hoa Hạ sẽ không còn là các ngươi có thể tùy ý nắm. Edward tiên sinh, tự giải quyết cho tốt đi. Gặp lại, nghe trong điện thoại truyền đến ụp ụp bận rộn âm. Edward một trận ngây người, sau một hồi khá lâu, mới cau mày nói, ngoặc kép, hắc cốt đầu tập đoàn. Bọn họ sản xuất máy công cụ, còn so với chúng ta máy công cụ càng tốt hơn. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Công ty này không phải làm trí tuệ nhân tạo người máy chế tạo à. Lúc nào sẽ tạo máy công cụ rồi. Theo bản năng, Edward cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Không tin lắm, còn tưởng rằng Cao Hằng là vì ép giá mới nói như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Hắc cốt đầu cái này cái xí nghiệp xác thực tại trên thế giới sáng tạo ra không ít kỳ tích. Trí tuệ nhân tạo người máy loại này toàn thế giới đều không làm được khoa học kỹ thuật bị bọn họ làm ra tới, đoạn thời gian trước còn cử hành triển lãm hội, kinh diễm thế giới, trong lúc nhất thời Edward có chút không bình tĩnh, vội vàng gọi người đi dò tra việc này là thật hay giả. Nếu quả như thật là hắc cốt đầu tập đoàn làm ra máy công cụ, cái kia lấy hắc cốt đầu trước kia kỹ thuật phong cách, 100% có thể làm ra dẫn trước thế giới máy công cụ đến. Mà đây đối với lấy sinh sản máy công cụ ăn cơm Hammer công ty mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Đoạn thời gian trước, Edward nhìn qua một phần liên quan tới hắc cốt đầu tập đoàn đưa tin. Phía trên viết là, cái này cái xí nghiệp chỗ đến, ngành nghề bên trong một mảnh kêu rên, làm khỏe mạnh vòng tay, để rất nhiều vòng tay công xưởng phá sản, tiến quân fullerene thiết bị lĩnh vực, để toàn thế giới sinh sản fullerene thiết bị xưởng, ào ào khóc giống, tiến quân lithium hư không pin lĩnh vực. Pin cái này vô số pin xí nghiệp bởi vì bị đánh cho trở tay không kịp. Sau cùng phá sản đóng cửa, còn có làm người khác chú ý trí tuệ nhân tạo người máy khối này. Càng làm cho nước Mỹ phương diện khoa học kỹ thuật bá chủ tổn thất nặng nề. Cổ phần một ngã lại ngã, nếu như công ty này thật muốn tiến quân máy công cụ ngành nghề. Cái kia lĩnh vực này tất cả xí nghiệp đều phải cảnh giác lên. Tuy nhiên máy công cụ khối này không phải tốt như vậy đột phá, cũng không phải tốt như vậy làm, nhưng không ngăn nổi người có tên cây có bóng a. Hắc cốt đầu tiến quân ngành nghề thì chưa từng có thất bại qua, lại thế nào không muốn tin tưởng bọn họ có thể thành công, cũng phải ở trong lòng đánh một chút trống a. Hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn theo hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty trong tay, lấy được một đài dẫn trước thế giới mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm tin tức, dường như đã mọc cánh một dạng, rất nhanh truyền khắp Yến Kinh các đại xí nghiệp cùng cơ cấu. Liên tục mấy ngày, hàng không công nghiệp tập đoàn, Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty, Trung Khoa Viện, Công Trình Viện, Đại Liên công nghiệp nặng, Thượng Hải Điện Khí Tập đoàn chờ một chút hơn 100 nhà tập đoàn công ty cao tầng. Người phụ trách, ào ào đi vào Dương Thành. Bọn họ muốn nhìn hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn bên kia truyền tới tin tức. Đến cùng phải hay không thật? Chuyện này cũng truyền vào trầm máy tổng công trình sư Trần Chí Hạo trong tay. Vị này Trần Tổng Công mang người tới Dương Thành. Ngay từ đầu còn mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Cảm thấy hắc cốt đầu tập đoàn cái này tại máy công cụ phương diện không có cái gì nội tình công ty. Nhiều lắm là làm phần mềm kỹ thuật cùng không thâm ảo phần cứng thiết bị. Như vậy đủ rồi đi. Đến mức danh xưng công nghiệp máy cái máy công cụ, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm ra. Còn lập tức thì đường dễ vượt qua. Siêu Việt nội tình mấy chục năm, còn có quốc gia đại lực ủng hộ trầm máy. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đang nghe khoa huyễn tiểu thuyết cố sự. Làm máy công cụ khối này đỉnh cấp chuyên gia kiêm công trình viện viện sĩ. Trần Chí Hạo có tư cách dạng này hoài nghi, nhưng là làm hắn cùng một đám xí nghiệp đại biểu, cùng một chỗ tại Dương Khuê Sơn chỉ huy dưới. Xem hết mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm thực tế thao tác và số liệu so sánh về sau. Cả người trực tiếp thì mộng, tại chỗ nước mắt tuôn đầy mặt, sau đó hôn mê bất tỉnh, dọa đến mọi người còn tưởng rằng hắn ợ ra dám. Nhưng may mắn chỉ là kích động quá mức ngất đi, đưa đi bệnh viện về sau, liền rất nhanh tỉnh. Trần lão, ngài không có chuyện gì chứ? Trần Chí Hạo trợ lý ở một bên hỏi, không cần lo lắng, ta không sao, nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi. Trần Chí Hạo sắc mặt không khỏi hồng nhuận mấy phần, cảm thấy mình nên làm những gì. Suy nghĩ dưới, Trần Chí Hạo đối trợ lý nói ra, đem máy vi tính của ta lấy tới. Cái này, Trần lão, thầy thuốc nói, ngài hiện tại cần nghỉ ngơi, không nên văn phòng a. Ta không làm công, ta chính là phát biểu một phần microblog. Nhanh, khắc dày vò khốn khổ. Tốt a, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.